trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân. Chương 20:20, cao tầng giả ra khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm không thể nhận. Lòng Trấn Xuyên khẽ cau mày, giọng nói trầm xuống, khí thế có chút nghiêm trọng, tạo cho người ta một áp lực cực lớn. Lòng thúc thúc, thu nhận ai và từ chối ai, đây cũng là tự do của trưởng môn chúng ta chứ. Giả Vũ Lam tiến lên một bước, hơi thở luyện khí tầng 6 chậm rãi thả ra. Thạch Lỗi, Mặc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều và những đệ tử khác cũng cản ở phía trước, tư thế thể hiện không được quấy nhiễu quyết định nội bộ của Phiêu Miểu phái chúng ta. Ha ha ha, giả tiểu thư nói đúng, đây quả thực là tự do của Diệp trưởng môn. Lòng Trấn Xuyên cười nói, ông ta bước đến trước bàn, đặt chiếc hộp gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay xuống rồi hòa khí nói. Diệp trưởng môn, 50 viên linh thạch hạ phẩm này là phí nhập môn của cháu trai ta. Lòng Trấn Xuyên vừa nói tới chỗ này, vừa ghé vào tai của Diệp Phong nói nhỏ. Thân thế của thiên tinh không đơn giản, trước khi đột phá luyện khí tầng 7, tốt nhất không nên để cho hắn rời khỏi phạm vi 300 dặm quanh thành Bạch Trù. Nói xong, Lòng Trấn Xuyên vỗ vỗ vai Diệp Phong rồi dắt Long Vũ Hân rời đi mà không thèm nhìn lại. Cứ như vậy là xong rồi, ta còn tưởng rằng sẽ xảy ra đánh nhau chứ. Làm sao đánh nhau được, có nhị tiểu thư của giả gia gia nhập môn phái, Lòng Trấn Xuyên sao dám đắc tội chứ. Cả đám quần chúng xì xào bàn tán, cách đó không xa, các đệ tử của các môn phái khác rời đi ngay lập tức và báo cáo lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay cho môn phái. Giả Vũ Lam nhị tiểu thư của Cổ gia gia nhập Phiêu Miểu phái vốn đã là một tin tức lớn, hơn nữa ngay cả Lòng Trấn Xuyên cũng nhượng bộ, chuyện này càng thêm nghiêm trọng. Tất nhiên, đây không phải là điểm chính. Điều thực sự gây chấn động là Diệp Phong chỉ cần nhìn qua đã có thể chỉ điểm cho giả Vũ Lam tu luyện. Lạc Anh tân phân, tới cấp cao hơn, chuyện này không thể không nhắc tới. Chỉ trong chốc lát, Diệp Phong phát hiện giá trị danh tiếng của môn phái đã vượt quá 70, hơn nữa vẫn đang tăng lên. Trưởng môn, ta phải về nhà một chuyến trước, nói chuyện ta gia nhập môn phái với cha, ngày mai ta sẽ trở về môn phái. Giả Vũ Lam cúi đầu thi lễ với Diệp Phong. Người biết đường không, phía đông của Phiêu Miểu Phong, đương nhiên đệ tử biết. Được rồi, ta rất mong các ngươi tới. Diệp Phong đuổi ba người giả Vũ Lam, Hạ Hà, Thu Cúc đi, sau đó mới ngồi trở lại chỗ ngồi với vẻ mặt thỏa mãn. Lại thêm hai đệ tử ký danh, nhiệm vụ giai đoạn đánh giá đã hoàn thành, Diệp Phong rất mong chờ gói quà tân thủ của hệ thống. Diệp trưởng môn, ngài còn nhận người không? Ta có thể lau nhà vệ sinh, còn có thể đi lấy nước. Diệp trưởng môn, ta có thể nấu cơm, ta có thể châm trà rót nước, ta chuyên giặt quần lót. Lúc này, trong quảng trường vang lên rất nhiều tiếng nói chuyện của quần chúng hóng hớt, họ tỏ vẻ rất hào hứng, thậm chí nhiều người còn xếp thành hàng dài trước bàn. Hai mắt của Diệp Phong sáng lên, thật đúng là buồn ngủ có người đưa gối mà, nhiều người xếp thành hàng dài như vậy cũng không khó chọn ra hai tên đệ tử ký danh nhìn thuận mắt. Vì vậy, Diệp Phong lật danh sách. Nhìn người thanh niên phía trước với ánh mắt chờ mong. Nhưng mà, Diệp Phong chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy tiếng nhắc nhở từ hệ thống rằng động cơ nhập học không trong sáng, không đáp ứng yêu cầu, hắn suýt chút nữa cắn vào lưỡi. Đệ tử mà hệ thống không công nhận, dù có thu nhận cả trăm người cũng vô dụng, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ của kỳ đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, vừa nghe hệ thống nhắc nhở, Diệp Phong cũng nghĩ tới rất nhiều chuyện. Những người này trước đây không gia nhập, lại nhìn thấy phản ứng của Lòng Trấn Xuyên, và sau khi giả Vũ Lam gia nhập, thái độ của họ mới thay đổi. Tất cả đều là thấy lợi nên mới tìm cách gia nhập. Trong trường hợp xấu nhất, sợ rằng bọn họ sẽ phản bội môn phái như Tiêu Phạm Cốc, nếu ta nhận vào cũng sẽ là tai họa ngầm. Diệp Phong sắp xếp lại trong đầu, biết rằng hệ thống cũng là vì lo nghĩ cho gốc rễ của môn phái. Vì vậy, hắn nhìn người thanh niên đầu tiên trong hàng và nói. Xin lỗi, ngươi không phù hợp với tiêu chuẩn gia nhập Phiêu Miểu phái của chúng ta. Tại sao? Sắc mặt của người thanh niên thay đổi rõ rệt, giống như tang thi. Ý định ban đầu của hắn ta là gia nhập Phiêu Miểu phái. Sau này, mỗi ngày đều gặp được giả Vũ Lam, chỉ cần sắp tới rồi ra vẻ, không chừng một ngày nào đó có thể trở thành con rể của giả gia. Nhưng mà Diệp Phong lại tước đi cơ hội làm chó liếm của hắn ta. Điều này quá bất ngờ. Không có tại sao, người tiếp theo. Diệp Phong xua tay nhìn người kế tiếp. Này,